Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 587. Đạo gia ý tứ chính là một chữ đạo, đạo khả đạo phi thường đạo. Ngồi đối diện với Đinh Nhị Cẩu, ông thầy đạo sĩ kiên nhẫn giảng giải về tâm đạo với một tinh thần của người đạo gia. Được rồi, thầy ạ, thấy có nói 1000 lần về ý nghĩa chữa đạo, con cũng không muốn vào đạo môn đâu. Thầy giảng nhiều như vậy có được cái gì đâu, chi bằng giảng giải cho con thoáng cái về bộ hình cung xuân đồ kia đi. Mà đúng rồi, bộ tranh vẽ cung xuân đồ kia hình như đã lâu rồi, là thầy vẽ phải không? Cái thằng tiểu tử ngu ngốc này, dám đùa giỡn với thầy hả? Đây là con không có thành kính thầy, vừa rồi thầy còn muốn bói cho con một quẻ, giờ thì miễn đi, lòng của ngươi không thành, thầy nói cũng là vô ích, ông lão đạo sĩ bực dọc nói ra. Bên cạnh Đỗ Sơn Khôi nhìn xem Đinh Nhị Cẩu cùng thầy của mình đang ngồi đấu võ mồm, hắn âm thầm cười trộm, thầy đối với hắn rất là nghiêm khắc. Nhưng đối với Đinh Nhị Cẩu lại hoàn toàn ôn hòa dị thường, hắn mỉm cười xoay người đi chuẩn bị buổi cơm trưa. Khi nhìn thấy Đỗ Sơn Khôi đã vào trong gian nhà bếp, lão đạo sĩ sắc mặt lập tức nghiêm túc lại, nhìn Đinh Nhị Cẩu có chút sửng sốt, sắc mặt biến hóa quá là nhanh. Trường Sinh, chúng ta đi trong phòng nói chuyện, thầy có lời muốn nói với con. Thấy dáng vẻ của lão đạo sĩ bộ dáng nghiêm túc như vậy, Đinh Nhị Cẩu thu hồi gương mặt đùa giỡn, cũng nghiêm trang đi theo lão đạo sĩ vào trong phòng. Thầy nói chắc con không tin, nhưng thầy vẫn muốn nói, vừa rồi nửa đêm thầy xem sao mệnh, thì thấy có hiện tượng là thầy không qua được khỏi mùa đông này, con đừng có ngắt lời thầy, hãy nghe nói hết đã. Lão đạo sĩ thấy Đinh Nhị Cẩu định mở miệng, liền giơ tay lên ngăn hắn lại, Đinh Nhị Cẩu đành phải tiếp tục nghe, thầy cả đời cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ vui nhất là thu nhận được một tên học trò là Đỗ Sơn Khôi, nhưng hắn luyện võ thì còn tạm được, còn về mặt đạo lý đối nhân xử thế lại quá kém. Thầy và con mặc dù không có tình nghĩa thầy trò, nhưng thầy cũng dạy cho con không ít thứ, con có thừa nhận chứ? Đinh Nhị Cẩu trong lòng tự nhủ, ngươi dạy ta cái gì? Chỉ có một thứ là thái cực thập tam thức nha, bất quá lão đạo sĩ nói cũng không tệ, nếu không nhờ cái thái cực thập tam thức này, chính mình chỉ sợ nhiều lần đã bị người ta đánh cho te tua, còn có lần tại Thái Lan kia, nói không chừng đã bị người ta giết chết mất rồi, suy cho cùng thì mình, thật đúng là phải cảm tạ lão đạo sĩ này cũng đúng. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu không nói gì, chỉ là gật gật đầu, thầy không cần con báo đáp, mà chỉ muốn con đáp ứng thầy một việc, xin mời thầy cứ nói, hãy đem Đỗ Sơn Khôi mang đi theo cùng. Thầy cũng đã nhìn ra, tiểu tử ngươi không phải là một nhân vật chịu được sự cô đơn nhàm chán, thầy từng có nói, thầy biết xem tướng, có đôi lời gọi là khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long, đời này con sẽ có đại tiền đồ đấy, mạng của con kiên định cứng rắn khác thường, lúc con tuổi còn trẻ thì cha mẹ đều gặp nạn mà mất, đây là số mạng, muốn đổi cũng không được, tình cảm của thầy đối với Sơn Khôi như là người cha đối với đứa con vậy, cho nên thầy muốn cho hắn đi theo con để có một tiền đồ tốt, coi như là thầy làm sư phụ hắn có chút đền bù tổn thất a. Thưa thầy, chuyện này không có thành vấn đề, con cùng anh Sơn Khôi hiện tại cũng là thân thiết như anh em vậy, nhất là có một thời gian con có một người thân bị bệnh, con mắc công tác bề bộn nhiều việc, may mắn mà có anh Sơn Khôi chăm sóc, cho nên mặc dù thầy không có thừa nhận là thầy của con, nhưng ở trong lòng con, thầy đã là sư phụ con rồi, cho nên con sẽ cùng với anh Sơn Khôi chiếu cố chăm sóc cho thầy. Hơn nữa, hiện tại điều kiện y học phát triển, nếu thầy có bệnh trong người, cứ đến bệnh viện nhìn xem là được, trong thành phố không được, thì chúng ta đi lên tỉnh, trong tỉnh không được thì chúng ta sẽ đi đến Bắc Kinh, chắc chắn là sẽ có bệnh viện xem được bệnh của thầy chứ. Bệnh chỉ là hư hao trong thân thể, thầy không tin bác sĩ, thầy chỉ tin vào số mạng, tình huống sức khỏe của mình thì tự chính mình rõ ràng nhất, cho nên con cũng không cần để ý đến làm gì, chỉ cần con đáp ứng thầy chiếu cố một chút Sơn Khôi, thì thầy đã cảm kích vô cùng, là một người tu đạo, thầy phải là một người vô cầu vô dục mới đúng, nhưng thầy vẫn không thể buông mặc chuyện này được. Thầy ạ, kỳ thật tu đạo và chuyện thầy gửi gắm cũng không có gì liên quan với nhau cả, mà tu cũng không phải là vô cầu là sẽ có thể tu thành đắc đạo được, Đinh Nhị Cẩu nói ra. Nhìn không ra con đối với tu đạo mà còn có biết lý giải như vậy, rất đáng quý đấy. À, hôm nay con đã tới, có chuyện này thầy đang đợi con để nói, chính là lần trước con đã trả lại quyển cung xuân đồ, xem ra nó cùng với con duyên phận đã hết rồi. Ha ha, thầy cũng đừng đến chuyện này, con còn tưởng rằng quyển đó là cái gì đạo gia kinh điển đấy, nhìn tới nhìn lui thì ra chỉ là mấy tấm hình cung xuân đồ mà thôi, đối với con thì không có tác dụng gì nữa, chính thầy cứ giữ đi, à. Hay là thầy cho anh Sơn Khôi đi, những bức tranh trong đó con đã sớm ghi nhớ trong đầu rồi. Đinh Nhị Cẩu nói một hơi làm cho lão đạo sĩ mặt cũng đỏ ửng. Xú tiểu tử, chỉ nói hưu nói vượng, từ lúc con trở về, thầy cũng ném nó ở trong phòng sách rồi, mấy ngày hôm trước còn bị chuột cắn, thầy thấy hơi tiếc, lấy ra xem xét, con đoán xem thầy phát hiện được cái gì. Lão đạo sĩ đôi mắt toát ra tinh quang, dạng như vậy thật đúng là hù dọa người, làm sao vậy? Phát hiện ra cái gì? Bản đồ kho tàng. Đây cũng chó táp nhầm rồi chứ, không phải là bản đồ kho tàng, bên ngoài tầng này là lớp vải lụa, tuy bị con chuột cắn hỏng, nhưng là bên trong lại dùng vàng lá chế thành, may là không có bị chuột cắn tới, bằng không thì rất là đáng tiếc, con đoán miếng vàng lá bên trên vẽ chính là cái gì? Ai da, thầy cũng đừng có thừa nước đục thả câu nha. Bên trong là vật gì vậy? Vẫn là những bức tranh, cung xuân đồ. Lão đạo sĩ thở dài một tiếng nói ra, úi trời, nhàm chán như vậy, còn bày đặt làng hai lớp, trong ngoài gì cũng đều là cung xuân đồ, thằng làm ra quyển sách này chẳng lẽ là một hái hoa tặc? À, không phải, đạo trưởng, con không có ý tứ vũ nhục tiên nhân, con chỉ nói cái này thật là quỷ dị a. Đinh Nhị Cẩu lúc lỡ lời mắng ra là hái hoa tặc, hắn mới nhớ đến, quyển sách này là của đạo gia người ta đời trước truyền xuống. Đây không phải là mắng bậc tiền bối của lão đạo sĩ là hái hoa tặc à? Hừng, có nói cũng không sao, khi vạch trần bên ngoài tầng kia, thầy mới phát hiện, cái này căn bản không phải là quyển sách của đạo gia, mà là hình như là thánh vật của Phật gia. Cái gì? Tại sao lại tự nhiên lại biến thành đồ của Phật gia? Đinh Nhị Cẩu không hiểu nên hỏi, bởi vì thầy hoài nghi những bức tranh vẽ ở bên trong này chính là truyền thuyết của Phật gia mất tích hơn 1000 năm trước có tên là Hoan Hỷ Cực Lạc Đồ, đây là thánh vật của Phật gia. Hoan Hỷ Cực Lạc Đồ, Khoái Lạc Đồ. Này thầy, đừng có lừa con chứ, tại sao trước giờ con chưa hề có nghe nói qua Phật gia có cái thứ đồ chơi này? Hừ, thứ nhất con không phải là người tin Phật, thứ hai con cũng không phải là người trong võ lâm, cho nên con không biết, không nghe cũng rất là bình thường. Cái này chính là Phật gia giới sắc cấm, nhưng nếu chỉ là đơn độc trong Hoan Hỷ Cực Lạc Đồ là khởi nguồn đấy, nó là bí truyền của Phật giáo Mật Tông, ngụ ý là nam nữ song tu. Đúng ra là thầy cũng không hiểu nhiều lắm về nó, nhưng quyển Hoan Hỷ Cực Lạc Đồ lại là thứ mà người trong võ lâm luôn luôn mơ tưởng, nghe nói nó cùng với Dịch Cân Kinh Thiếu Lâm Tự có cách tu luyện thì khác nhau, nhưng cho ra kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong cách tu luyện của Hoan Hỷ Cực Lạc Đồ là thu nhận tinh túy của đối phương, do đó thu nạp được thành nhân thể cốt cách kỳ lạ, tinh lực tràn đầy, thần thanh mắt sáng, nó sẽ cung cấp một nền tảng điều kiện tốt nhất trong thân thể để luyện võ. Không cần phải luyện tập khổ luyện nội công, mà nội lực dồi dào sẽ tự đến theo từ sự hấp thu âm tinh từ trên người của người đàn bà, âm nhu chi lực cùng với đàn ông khí dương cương tổng hợp lại, như vậy mới có thể đạt tới mục đích tối cao của nó. Ngừng, ngừng lại, thầy ạ, xin bỏ qua cho con cô lậu quả văn, thầy nói với con những chuyện này hình như giống như là nói chuyện thiên thư vậy, cách hiểu biết của con quá xa, hiện tại là xã hội gì rồi, những vật này còn có tác dụng gì nữa, xú tiểu tử. Hãy nghe thầy nói hết. Bất cứ thời nào, chỉ cần có người, thì có giang hồ thì sẽ có võ lâm nhân sĩ. Trong mắt con chỉ thấy là ban ngày ban mặt bề ngoài, thế giới thanh minh, kỳ thật trong bóng tối. Từ trước đến giờ những người kia cùng những chuyện như thế này, đồng dạng cũng không thiếu. Chỉ có điều là mình không biết bọn họ là tồn tại như thế nào. Chỉ khi nào con trở thành trong hội những người này, thì con mới biết được. Thầy à, con là nhân viên chính phủ. Con không phải là người ở trong giang hồ liếm máu trên lưỡi dao như thổ phỉ, những vật này con không có cần đâu a. Hừ, con không cần thì cũng được, nhưng còn những người đàn bà của con thì sao? Nếu không phải là một cường giả, thì làm sao con bảo hộ được tất cả những người đàn bà của con chứ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 588, vừa rồi Đinh Nhị Cẩu xin nghỉ 10 ngày phép, ngày nghỉ vẫn còn chưa hết. Thì nhận được điện thoại của bí thư Hoàng Hữu Sinh khu phố hành chính, nói là thành phố lại chuẩn bị khởi động công tác vòng mới về việc di dời giải tỏa, cho nên hắn là chủ nhiệm xử lý phải trở về chủ trì công tác. Vốn ý định nhân cơ hội này hắn về thăm thôn Lê Viên một chuyến, sẵn dịp đến gặp Lưu Hương Lê, hơn mấy tháng nay không gặp người đàn bà này, nàng rõ ràng cũng không đi tìm hắn, đồng thời hắn cũng muốn gặp lại con gái của Dương Phụng Tê, hiện tại đang do Lưu Hương Lê nuôi dưỡng. Nhìn hình chụp con bé mà Lưu Hương Lê gửi tới cho hắn xem, nay đã khá lớn rồi, tuy Dương Phụng Tê không nói gì, hắn nhìn ra được, trong lòng nàng vẫn là còn có đứa con gái này đấy, hắn đang tìm cách để cho Lưu Hương Lê mang theo đứa bé đến Hồ Châu ở vài ngày, để cho Dương Phụng Tê lúc tới, sẽ nhìn thấy con của mình, dù sao lúc nàng ra đi, đứa bé còn ẵm ngửa, hiện nay đã biết chạy rồi, nhưng rồi hắn cũng không ghé qua thôn Lê Viên được, Ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe hơi, Đinh Nhị Cẩu lúc này mới có cảm giác làm lãnh đạo. Đương nhiên, lái xe là Đỗ Sơn Khôi. Vào lúc tối qua, Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Nhị Cẩu đều ở phòng ông thầy đạo sĩ. Đỗ Sơn Khôi nghe theo lão đạo khuyên bảo, quyết định sẽ đi theo Đinh Nhị Cẩu. Hắn đến ủy ban xin nghỉ. Đỗ Sơn Khôi cho tới ngày hôm nay, lúc nào cũng tin vào lời của sư phụ. Lần này cũng như vậy. Với lại Đỗ Sơn Khôi cũng tin rằng nếu đi theo Đinh Nhị Cẩu thì mình mới có hy vọng về tương lai sau này. Tiểu tử này là một nhân tinh, mới qua thời gian chẳng bao lâu mà giờ đã trở thành nhân vật như thế này, về cách xử sự làm người, đã hoàn toàn không phải như lúc trước, lúc mà Đỗ Sơn Khôi lái xe cho Khấu Đại Bằng gặp được hắn, thì... Đang nghiên cứu à, lời sư phụ của anh nói có vẻ thần kỳ quá vậy không? Anh cảm thấy lần này sư phụ nói có chút ảo ảo làm sao đấy? Đỗ Sơn Khôi vừa lái xe bên vừa nhìn trong kính chiếu hậu. Nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu đang ngồi ghế sau chăm chú nghiên cứu quyển Cung Xuân Đồ nên hỏi, có lẽ vậy, nhưng thầy nói cũng có chút đạo lý, thế nào? Anh Đỗ, nếu không ngươi cũng luyện một chút chúng với em đi, em cảm thấy anh là người luyện võ, công phu như vậy đối với anh chắc phải hữu dụng chứ, ha ha, quên đi. Em không thấy được cái quyển đó có tới 108 hình ảnh nam nữ giao hợp à, nếu thật ra đó là một bộ luyện tập nội công tâm pháp, em lại muốn cho anh luyện. Anh đi nơi nào mà tìm được nhiều phụ nữ như vậy, anh lại không giống như em được nhiều phụ nữ nhân ưa thích, cho nên chắc là cái công phu này nhất định chính là chế tạo riêng cho em đấy. Đỗ Sơn Khôi chế nhạo nói, chuyện này có khó gì đâu, chẳng có việc gì cả, em có tiền xuất ra, anh chỉ cần luyện, mỗi đêm để cho anh tìm một cô gái bán hoa, cam đoan mỗi đêm không giống nhau đấy, hừ tiểu tử. Quả thực là nói hưu nói vượng, đưa ra cái chủ ý cùi bắp này. Đến lúc đó vạn nhất công phu anh không có luyện thành, lại mang theo một cái thân bệnh, tội gì mà anh phải chịu khổ như thế chứ, hắc hắc. Như thế em không nghĩ tới, đúng rồi. Phía trước đến thành phố Bạch Sơn rồi, chúng ta ở lại thành phố Bạch Sơn ăn cơm đi, em muốn gặp vài người bạn, Đinh Nhị Cẩu nói, được. Vậy anh không tham gia đi cùng em, thứ nhất là anh không biết bọn họ, thứ hai anh thấy cũng bất tiện khi gặp bọn họ, Đỗ Sơn Khôi nói, ha ha. Hai anh em chúng ta thì đừng có khách sáo như vậy, có cái gì mà bất tiện, Trường Sinh, anh nói bất tiện, là ý nói cuộc sống sau này còn dài mà, sư phụ tối hôm qua đã nói để cho anh đi theo em, anh thì cũng không thể ăn cơm chùa của em, anh suy tính rồi, anh đã từng đi lính, tự tin là kỹ thuật việc theo dõi điều tra thì cũng được, đánh nhau cũng có thể quật ngã vài tên, cho nên anh muốn về sau này ở trong bóng tối, em ở ngoài sáng, nếu như em có việc gì bất tiện ra mặt, anh sẽ giúp em xử lý. Đương nhiên, đầu tiên anh cũng nói trước, anh chỉ làm chuyện không trái pháp luật phạm tội là được, Đỗ Sơn Khôi cười hắc hắc nói, vô luận là Đỗ Sơn Khôi nói đùa giỡn hay là thật lòng, nhưng lời nói này của hắn làm cho Đinh Nhị Cẩu rất cảm động, thời gian dài từ trước đến nay, hắn vẫn luôn tự mình một người mò mẫm lăn lộn, gặp được chuyện gì thì cũng là đầu óc nóng lên, làm việc cho tới bây giờ thật sự là hắn cũng đều chưa có cân nhắc đến hậu quả lắm, giống như là lão đạo nói vậy, chính mình không thể độc thân. Mà mình lại có nhiều đàn bà như vậy, những người đàn bà này cũng cần một người mạnh mẽ bảo hộ, mà những chuyện như thế này, cũng không phải là lúc nào Đinh Nhị Cẩu có thể vượt qua hoặc là tự mình đi làm, đúng lúc này thật sự là cần một người trợ giúp, được rồi anh Đỗ. Cảm ơn anh, hãy nhớ kỹ, chúng ta mãi mãi là huynh đệ, trước đưa em đến khu vực nhà của thành ủy đi đi, em đi gặp một cá nhân, nếu muốn giàu, trước phải trải đường đi, những lời này mỗi người đều là nghe qua nhiều nên ai cũng thuộc đấy. Nhưng có rất ít người có thể lãnh ngộ được đạo lý này, những lời này nếu áp dụng ở trong chốn quan trường, nếu mình thấy một người lại lên chức, ngoài sự hâm mộ mình còn có biết hay không sau lưng người lên chức có cái huyền cơ gì, trừ một vài cá nhân có điều kiện giá đỡ chống lưng, ví dụ như bản thân là quan nhị đại, con cái của những người có chức quyền, nhưng trên quan trường thì đại đa số đều là người nhà bình thường, từng bước một leo đi lên đấy, mỗi lần bò một bước, thì đều cần phía trước có con đường để đi tiếp. Sau đó cứ bình thường từng chút một tích lũy, từng chút trải đường sẵn, sau khi con đường dọn xong, thì mình lên chức cũng nhanh. La Bàn Hạ có bệnh viêm khớp mãn tính, đây là do La Gia Nghi nói cho Đinh Nhị Cẩu biết, đến mỗi mùa thu đông thì thường đau nhất, có khi đau cả đêm ngủ không yên, cho nên Đinh Nhị Cẩu một mực nhớ kỹ lời này. Lần trước khi ở tại tỉnh nằm viện, vào buổi tối không có chuyện gì, cùng với Vương Gia Sơn trao đổi qua điện thoại về việc này, Vương Gia Sơn nói ông có một loại thuốc cao dán. Đến mùa thu đông thì dán lên, không chỉ giảm đau, mà nơi dán còn có cảm giác nhiệt khí, không còn cái loại cảm giác đau lạnh từ trong xương đều bốc ra, Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại trước cho La Gia Nghi, cho nên khi xe của Đinh Nhị Cẩu xe vừa mới khu nhà thành ủy dừng lại, La Gia Nghi đã lái xe từ công ty trở về. Trong điện thoại Đinh Nhị Cẩu nói có chuyện cần gặp cha của nàng La Gia Nghi nhiệt tình đã đáp ứng, cha của tôi lúc này chưa có tan tầm, tôi đã nhắn tin rồi, đoán chừng khi tan tầm nếu không có chuyện gì khẩn yếu, thì sẽ về nhà ăn cơm. Vâng. Chuyện này rất cảm ơn chị, xe của tôi không vào trong được, tôi ngồi xe của chị cũng được. Đinh Nhị Cẩu leo lên xe nàng, tay cầm một cái túi. Đây là cậu đưa lễ vật cho cha tôi sao? La Gia Nghi liếc nhìn cái túi trong tay Đinh Nhị Cẩu. Thì, cứ xem là như thế đi. Ai, cậu biết là cha của tôi làm ở ban kỷ luật thanh tra, sao còn dám tặng lễ? La Gia Nghi cười cười nói. Chuyện này không nhất định, phần lễ này cha của chị chắc chắn là sẽ thích thú, có lẽ rất vui lòng nhận đấy. Là vật gì? Cho tôi xem thử. La Gia Nghi nghe tới hào hứng, một tay lái xe, một tay với lấy thò tay chụp lấy túi sách của Đinh Nhị Cẩu đang ngồi ở bên cạnh. Hắn giật cái túi sách lại, một tay của nàng trượt xuống chụp ngay nơi dương vật đang nằm ở trong quần của hắn. Ai, đại tiểu thư, chị làm tôi có chút lo lắng. Ai, xe, đụng phải. Do bực mình hắn giở trò, nên sẵn tiện La Gia Nghi bóc mạnh một cái trên cây dương vật của hắn cho bỏ ghét. Khuôn mặt nàng thoáng qua ửng đỏ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 589. Trong nhà của chị đang có ai ở trong vậy? Khi thấy La Gia Nghi gõ cửa, Đinh Nhị Cẩu mới nhớ lại hỏi có ai ở nhà, để khi vào trong biết đường mà vấn an xưng hô, như vậy mới tránh được làm trò cười hoặc là song phương đều xấu hổ khi gọi nhầm. Chỉ có mẹ tôi ở nhà, vậy tôi phải xưng hô như thế nào, là dì hay là bác vậy? Tùy cậu, xưng hô thế nào cũng đều được. Nhà của chúng tôi cũng không có nhiều lễ nghĩa quy củ lắm. La Gia Nghi vừa mới nói xong, cửa nhà đã mở ra. Úi trời, hôm nay như thế nào mà cam chịu giữa trưa trở về nhà vậy? À, còn đây là vợ của Tư Bàn Hạ, là Trần Gia Lam. Thấy chẳng những là con gái trở về, mà đằng sau còn đi theo một tên tiểu tử. Tuy khuôn mặt có chút trẻ tuổi, nhưng nhìn qua dáng dấp rất đàn ông, mặt trẻ, nhưng phong thái đã rất lão luyện có nhiều. Kỳ thật đến lúc này, Trần Gia Lam đã chẳng quan tâm là thanh niên trẻ tuổi hay có kinh nghiệm, chỉ cần là nam nhân, thì Trần Gia Lam đã thật cao hứng khi con gái mình dắt về ra mắt đấy. Dạ, đây là Đinh Trường Sinh, là bằng hữu con, đến tìm cha, cha đang học lát nữa mới về, nên con dẫn Trường Sinh về nhà trước. La Gia Nghi nói hời hợt, nhưng đối với Trần Gia Lam theo lời con gái thì lại đạt được quá nhiều tin tức. Chào dì, cháu là Đinh Trường Sinh, bây giờ đang công tác ở thành phố Hồ Châu. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu chào, tỏ vẻ kính ý. Ừ, tốt, mau vào trong nhà ngồi, đứa nhỏ này, tới nhà chơi mà còn mang đồ đạc làm gì? Trần Gia Lam nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu trong tay cầm một cái túi, trách nói, cũng chẳng có gì đâu gì, cháu mang ít đồ biếu La bí thư. Đinh Nhị Cẩu giải thích nói, lúc này La Gia Nghi đã hơi ngại ngùng khi nhìn phía sau thấy Đinh Trường Sinh bị mẹ của mình kéo vào trong nhà, trong nội tâm nàng không được tự nhiên lắm, chỉ cần là mình mang về nhà một người đàn ông, thì mẹ mình cứ như là mẹ vợ đối đãi với con rể vậy. Vì thế cũng khiến cho bạn học hoặc là bằng hữu cũng không dám đến nhà mình. Nhưng ai biểu nàng đến giờ vẫn còn chưa có tìm được một người bạn trai, mẹ nàng sốt ruột cũng là chuyện bình thường đấy. Chàng trai, cháu mới vừa nói đang công tác ở đâu? Dì cứ gọi cháu là Trường Sinh là được. Cháu đang công tác ở thành phố Hồ Châu, tại khu phố hành chính ở Tân Hồ Khu. Há, là nhân viên chính phủ sao? Vâng, vậy sao dì nghe giọng nói như là ở vùng Hải Dương quá vậy? Trần Gia Lam đã hoàn toàn quên mất trong phòng này còn có cô con gái mình ở đây, như là đang điều tra xuất xứ của Đinh Nhị Cẩu vậy. Dạ, cháu chính là người huyện Hải Dương, đã từng làm việc ở huyện Hải Dương, sau này mới điều đến công tác ở thành phố Hồ Châu. À, vậy chính công tác ở Hồ Châu, cha mẹ cháu ở huyện Hải Dương thì ai chiếu cố? Trần Gia Lam nóng lòng hỏi tới, ai già, mẹ, mà làm gì như là tra hộ khẩu của người ta vậy, con đói lắm rồi, mẹ xem đồng hồ đi. Cha của con cũng sắp tan việc, mẹ đi làm nhanh cơm đi, bằng không cha về lại nổi đóa đấy. Hừ. Xú nha đầu, mẹ đang cùng Tiểu Đinh nói chuyện phiếm. Thôi được rồi, Tiểu Đinh ngồi chơi nhé, dì đi làm cơm, trưa nay ở lại ăn cơm cùng gia đình nhé. Trần Gia Lam vẫn chưa thỏa mãn, nhưng đành đứng dậy đi nấu cơm. La Gia Nghi rót chén nước cho Đinh Nhị Cẩu. Này uống ly nước đi, mẹ của tôi cứ như vậy, cứ thấy thanh niên nào đến nhà là tươm tướp. Làm như sợ tôi lấy chồng không được vậy, cho nên bình thường thì tôi không dám dẫn ai về nhà, sợ mất mặt. La Gia Nghi nhìn dưới phòng bếp nhỏ giọng nói. La Gia Nghi bờ mông chưa ngồi ấm chỗ, thì đã bị Trần Gia Lam hô to vào phòng bếp giúp việc bếp núc. Trên thực tế là Trần Gia Lam muốn thông qua con gái mình, tiếp tục điều tra về tin tức của Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu ở phòng khách một mình chán đến chết, vì vậy hắn đứng lên thưởng thức bức tranh chữ ở trên tường. Hắn không hiểu nhiều cái thú chơi này, cũng không biết những chữ vẽ treo trên tường này thật hay là giả. Một lát sau, có tiếng mở cửa, Đinh Nhị Cẩu quay đầu lại, thì đã nhìn thấy La Bàn Hạ tự mình vào trong nhà, trong tay còn cầm lấy chìa khóa. La Bàn Hạ cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang đứng trong phòng khách nhìn xem chữ vẽ trên tranh. Tiểu Đinh đến rồi à? La Bàn Hạ trên mặt hình như là cố mỉm cười, nhìn về phía trên càng thêm khó coi, bước chân đi lại có chút bất ổn, hiển nhiên là trên đùi bệnh thấp khớp đang hoành hành. Xin chào La Bí Thư. Ừ, ngồi đi, trở về đây lúc nào vậy? Dạ mấy ngày hôm trước trở về quê quán thăm, hôm nay chuẩn bị trở lại thành phố Hồ Châu. À, ra vậy. La Bàn Hạ thay giày, ngồi vào trên ghế salon, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống phía đối diện, ông cũng là rất cảm khái. Khi con gái gọi điện thoại báo có một người tên là Đinh Trường Sinh muốn gặp, ông không nhớ ra là ai, đến khi con gái nhắc nhở, nói là Đinh Trường Sinh trước đây công tác ở Trấn Lâm Sơn, thì lúc này ông mới nhớ tới chính là Đinh Trường Sinh đã từng cứu con gái của mình. La Bí Thư, cháu có nghe La Gia Nghi nói là ngài có bệnh viêm khớp mãn tính, cứ đến mùa thu đông là bị tái phát, vừa vặn cháu về nhà lần này, trong nhà có một người thân thích là một lão trung y, chính ông bào chế thuốc giáng giảm đau. Không biết là đối với ngài có hữu dụng hay không, ngài có thể thử qua một lần xem sao, nếu tốt, sau này cháu lại mang đưa cho ngài. Nói xong Đinh Nhị Cẩu đem túi sách đựng thuốc dán đưa cho La Bàn Hạ, được rồi cảm ơn. Đều là bệnh cũ lâu năm, nhịn đau một chút thì cũng qua rồi. La Bàn Hạ tuy rằng tiếp nhận túi sách đựng thuốc, nhưng ông cũng không có lộ ra gì hứng thú, bởi vì khi con gái của ông nói là Đinh Nhị Cẩu muốn gặp mặt mình. Nói thật ông có cảm giác rằng rất có thể Đinh Nhị Cẩu có việc gì đó nhờ vả đến mình, mà bây giờ, hắn chưa có nói trước là chuyện gì, mà lại đưa lễ vật, điều này làm cho trong lòng La Bàn Hạ cũng không được tự nhiên, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài mặt quá nhiều nhiệt tình. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười không nói chuyện gì nên làm hắn đã làm, hắn cho mình tự có 5 phút, nếu như lúc này La Bàn Hạ không nói thêm gì nữa, như vậy thì hắn có thể đứng dậy đi rồi. Tiểu Đinh, cháu hôm nay tới đây, có phải là có chuyện gì muốn nói phải không? La Bàn Hạ quả nhiên hỏi tới mục đích của Đinh Nhị Cẩu. La Bí Thư, ngoại trừ cháu đến đây gửi thuốc dán, thì không có bất kỳ chuyện gì. Hiện tại, thuốc dán đã đưa đến, thì cháu cũng về. Giờ cháu còn phải chạy về thành phố Hồ Châu. Ủa đã đến giờ cơm, ăn cơm rồi hãy đi à. La Bàn Hạ không có đứng dậy, nhưng khách sáo nói. Đúng lúc này Trần Gia Lam cùng La Gia Nghi đang một mực lưu tâm đến động tĩnh phòng khách. Khi nghe Đinh Nhị Cẩu nói phải đi, bọn họ đi đến một lượt. Tiểu Đinh, không cho phép đi đâu cả, đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong hãy đi. Trần Gia Lam ngang ngược nói, nhưng Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua La Bàn Hạ, ông ta cũng không có nhìn hắn, vì vậy hắn cười cười nói, dì à, cháu cũng đang có chút việc vội, xin hẹn ngày khác đi. La Bàn Hạ vốn cho rằng Đinh Nhị Cẩu là lạt mềm buộc chặt, nhưng cho đến khi Đinh Nhị Cẩu mở cửa đi ra ngoài, hắn còn từ chối khéo La Gia Nghi tiễn đưa hắn, La Bàn Hạ giờ mới hiểu được. Có lẽ thằng này thật sự chỉ là đơn thuần đến đưa thuốc đấy, nhưng ông ta là người ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cho nên có cảm giác việc này không hề có đơn giản như vậy, nhưng vẫn không đoán ra là có chỗ nào không đúng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 590, hứ. Cái ông này, ông có thể tốt hơn một chút có được không? Tôi mời người ta ăn bữa cơm, ông xem một chút. Cái mặt của ông còn xấu hơn con lừa nữa thì ai dám còn ngồi lại. Ông có muốn con gái ông kiếm được chồng không vậy? Nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đã đi xa, Trần Gia Lam đóng cửa, rầm lại, xông đến trước mặt La Bàn Hạ cào nhào. La Gia Nghi thấy tình hình không ổn, nàng lặng lẽ nhón chân, muốn thừa dịp náo loạn thì chuồn đi, nhưng nàng còn chưa kịp tới cửa, đã bị Trần Gia Lam gọi giật ngược lại, còn con nữa, chạy đâu vậy? Quay trở lại cho mẹ, ngồi xuống đây. Hôm nay cần phải cùng với hai người nói chuyện mới được. Trần Gia Lam hét lớn, trời ơi! Bà mau nấu cơm cho xong đi, đây không phải là chuyện của bà. Tôi nói cho bà biết, Tiểu Đinh này không phải là bạn trai của con gái bà đâu. Đừng có mò mẫm quan tâm đến, có phải không con gái? Đúng, đúng. Mẹ ơi, con cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, không có quan hệ gì khác. Mẹ cũng đừng có nhắc loạn chuyện uyên ương phổ có được không? Con cùng cha muốn chết đói rồi đây này. Loạn chuyện uyên ương phổ. Vậy con nói cho mẹ biết, Tiểu Đinh đã kết hôn chưa? Chưa có. Có bạn gái chưa? Về, chuyện này, con không biết, chắc có lẽ chưa. Vậy con có bạn trai không? Đương nhiên là không có. Nếu có con đã sớm mang về nhà giới thiệu với mẹ rồi. La Gia Nghi hơi lạ với những câu hỏi của mẹ mình, nhưng nàng vẫn trả lời đúng sự thật. Vậy thì không sao cả, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả chồng, các ngươi làm sao sẽ biết không có khả năng đến với nhau. Hơn nữa, mẹ cảm thấy được tiểu tử này cũng được đấy. Trần Gia Lam hình như là thật sự đã chọn trúng Đinh Nhị Cẩu rồi, trong lời nói ám chỉ để cho La Gia Nghi cảm thấy sợ hãi. La Bàn Hạ không để ý đến Trần Gia Lam, thò tay tại trên đầu gối của chính mình không ngừng xoa bóp, hy vọng ma sát sẽ sinh ra nhiệt năng đủ để hóa giải cái loại lạnh đau buốt từ trong xương. Hắn mang đến đưa đấy, có nhờ con chuyển lời gì không? La Bàn Hạ đương nhiên không giống như lão bà của mình nông cạn như vậy. Ông đã làm bí thư rất lâu năm ban kỷ luật thanh tra, cán bộ nào khi có việc cần đến trước mặt ông cũng sẽ không có bí mật nào mà giấu được. Nhưng giờ gặp phải Đinh Nhị Cẩu này không rào trước đón sau, hắn nói thẳng thắn thành khẩn xong rồi đi ngay, ngược lại để cho ông không nghĩ ra được mục đích của Đinh Nhị Cẩu là gì. Cha hỏi vậy là có ý gì? Lúc hai người ở trong phòng khách nói chuyện, hắn không đề cập đến vấn đề gì sao? La Gia Nghi kỳ quái nói, không có, giữa chúng ta đối thoại tổng cộng không qua hơn 10 câu nói, con cũng nhìn thấy, nói xong về chuyện thuốc gián, hắn đã đi ngay, cha còn tưởng rằng hắn ngại, mà tiện thể nhắn lời nhờ con chuyển giúp, nói đi. Có chuyện gì không? Không có, thật là hắn không có nói gì, chỉ nói là mang cho cha một ít đồ. À, đúng rồi, cái túi xách kia đâu rồi, để con nhìn xem một chút trong đó có cái gì khác không? Nói xong La Gia Nghi liền vạch ra tìm tòi trong cái túi. Cha ạ, thật sự là chỉ có thuốc gián, hơn 10 bao thuốc gián mà thôi, còn có tờ giấy hướng dẫn cách sử dụng. La Gia Nghi cầm tờ giấy nhìn một hồi, lại nhìn mấy miếng thuốc gián, rồi nói với La Bàn Hạ, cha, có muốn thử một chút hay không? Dù sao lâu nay cha cũng là đau nhiều rồi, cứ coi như là còn nước còn tát đi nhé. Ha ha, con gái, con nói gì mà giống như là trù ẻo cha quá vậy. La Bàn Hạ giả vờ cáu giận nói, thì, nói lỡ lời, ra khỏi khu nhà ở thành ủy, Đỗ Sơn Khôi cũng chưa có đến đón, chắc có thể là gã tưởng Đinh Nhị Cẩu có lẽ ở lại trong đó ăn cơm, cho nên không có tới sớm, Đinh Nhị Cẩu cũng không có gọi điện thoại tìm gã, hắn tự mình đi bộ tìm đến một tiệm ăn nhanh, sau khi ăn uống xong, mua thêm một phần gói lại sách đi, lại đến cửa hàng bánh ngọt bên cạnh mua cái bánh ngọt sinh nhật, rồi trực tiếp đón xe đi đến trường cấp 3 Bạch Sơn. Đúng lúc này còn có tiết học cuối cùng sẽ tan học, Đinh Nhị Cẩu nói dối với bảo vệ cổng trường là đưa cơm cho em gái mình, sau khi đăng ký ngoài cổng, cuối cùng là đi được vào trong sân trường, sau khi tìm được phòng học của Khấu Oánh Oánh, hắn đứng ở bên ngoài hàng hiên phòng học, nhìn vào từ cửa sổ dễ như trở bàn tay đã tìm được chỗ ngồi của Khấu Oánh Oánh, cô bé ngồi nghe giảng bài rất nghiêm túc, chỉ là đáng tiếc cô giáo giảng bài hôm nay không phải Phó Phẩm Ngàn. 10 phút sau, tiếng chuông điện reo vang, kết thúc chương trình học buổi sáng. Nhìn xem một đám học sinh bước ra cửa phòng học, đợi đến lúc Khấu Oánh Oánh cùng với đồng học cười nói đi ra, thì Đinh Nhị Cẩu cười tủm tỉm kêu một tiếng, Oánh Oánh, a, anh Nhị Cẩu. Khấu Oánh Oánh quát to một tiếng, bỏ qua một bên bạn học đi cùng, thoáng cái nhào vào Đinh Nhị Cẩu trong ngực, nhưng cô bé lập tức lại cảm thấy không thích hợp, lại vội vàng từ trong ngực Đinh Nhị Cẩu tránh thoát ra, vẫn là điên như thế, đi thôi. Anh mang cơm cho em đây, thật vậy hả anh, sao anh lại tới đây? Em quá vui mừng, ngày hôm nay em nhận được lễ vật tốt nhất đấy. Hôm nay anh vừa vặn đi ngang qua Bạch Sơn, liền ghé thăm em một chút. Hôm nay lại là ngày sinh nhật của em, vốn muốn gọi em đi ra ngoài ăn một bữa cơm no đủ, nhưng chắc là trường học của em sẽ không thả em đi ra ngoài đâu, cho nên anh mua cho em món thịt kho tàu mà em thích, còn có bánh ngọt. Đi, tìm một chỗ để em ăn cho đã thèm. Hì hì, chỉ có anh là người hiểu em nhất, không giống như cha mẹ của em. Bây giờ đem em ném ở chỗ này cũng không có ai quản, sinh nhật của em cũng không ngó tới một chút, thật là làm cho em thất vọng. Cô bé từ khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu thì cái miệng nhỏ nhắn liền đã liến thoáng không dứt lời trách cứ ba mẹ của nàng. Bọn họ bề bộn công việc, em sao vậy, đâu có còn bé nữa mà cần có người chăm sóc, phải tự mình cố gắng tự lập chứ. Hừ, anh đừng có nói giúp với bọn họ nếu làm chuyện chính sự thì em không nói gì, còn hiện giờ đang bận cãi nhau về việc ly hôn. Ai có còn mà nhớ đến em nữa? Cái gì? Nói gì mà ly hôn? Chuyện gì đã xảy ra? Em cũng không rõ lắm. Hình như là mẹ của em si mê việc bán hàng đa cấp, đang bán loại đồ trang điểm gì đó, muốn tiền như điên rồi. Cha em khuyên mẹ nhiều lần, nhưng mẹ của em không nghe, cho nên dẫn đến việc lục đục đòi ly hôn đấy. Đinh Nhị Cẩu đã lâu không có cùng người nhà này liên lạc qua, thật không ngờ Triệu Hinh Nhã con người như vậy mà cũng sa vào chuyện bán hàng đa cấp. nhưng điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc nhất không phải là chuyện vợ chồng của Khấu Đại Bằng đang lục đục dẫn đến việc ly hôn, mà khi Khấu Oánh Oánh nói đến chuyện cha mẹ của mình ly hôn bằng một thái độ rất lạnh nhạt, giống như nàng đang nói chuyện của nhà người ta vậy, không có chút tình cảm nào cả. Khấu Oánh Oánh khiến cho Đinh Nhị Cẩu có một cảm giác, cô gái nhỏ này đang tiến vào thời kỳ trưởng thành chống đối rồi, do đó mới có biểu hiện như vậy. Hắn không biết mình phải làm như thế nào để giúp Khấu Oánh Oánh vượt thời kỳ gian nan này. Người lớn trong nhà lại đang lục đục ly hôn, do đó không có ai chăm sóc quan tâm đến, cho nên cô gái nhỏ càng thêm thấy mình bị bỏ rơi. Trong gia đình chỉ có độ tuổi như Khấu Oánh Oánh là dễ dàng xảy ra chuyện nhất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 591, em ăn nhiều thêm một chút đi, ai da. Ăn từ từ thôi, không có ai dành ăn với em đâu. Đinh Nhị Cẩu cùng Khấu Oánh Oánh hai người đang ở trong căng tin của trường ngồi ở trong một góc vắng, nhìn Khấu Oánh Oánh đang ăn ngốn nghiến, Đinh Nhị Cẩu có chút đau lòng, Khấu Oánh Oánh trước kia khi còn ở trong nhà, có lúc nào ăn cơm như vậy đâu, nhìn em ăn như hổ đói vậy, có phải là trong phòng trường, thức ăn không tốt sao, khục, anh đừng nói nữa, nào chỉ là không tốt, quả thực chẳng khác nào cho heo ăn vậy, chỉ khi nào cực đói mới có thể nuốt trôi, Khấu Oánh Oánh biểu môi, bết bát như vậy sao? Anh nhìn những học sinh kia ăn rất ngon lành mà, hay là ở trong nhà đưa cho em không đủ tiền ăn? Hoặc là em đem tiền ăn mang đi tiêu xài hết rồi? Đinh Nhị Cẩu nhìn Khấu Oánh Oánh hỏi, trời đất chứng giám, anh không biết, em hiện nay thê thảm giống như là cô bé bán diêm vậy, mẹ của em đem tất cả tiền đều quăng vào việc bán hàng đa cấp rồi, hiện tại đang giải nắng dầm mưa, cũng không biết có kiếm được tiền hay không, dù sao em cũng không thấy tiền của mẹ đâu cả. Cha của em mỗi tháng cho em 500 khối tiền ăn cơm, rất là thiếu thốn không đủ, đừng nhìn trường học không cho ra khỏi cửa cổng trường, nhưng vẫn có học sinh được ra ngoài đấy, vì vậy trong lớp học sinh nội trú hay gửi cho những người này ra ngoài trường mua đồ, bọn này cũng không có lương tâm, ngay cả bạn học cũng thu tiền lời, nhưng dù sao cũng là nhờ người ta mua dùng, do đó em tiết kiệm đành chịu ăn thức ăn trong này dở một chút, cũng giảm được phân nửa tiền, thật là thương tâm, dù trong miệng đang ăn đầy thức ăn, nhưng cũng không có ngăn trở được miệng của nàng nói không dứt. Ý của em là muốn anh tài trợ cho em thêm chút tiền. Đinh Nhị Cẩu cười tủm tỉm vạch trần sự tố khổ của Khấu Oánh Oánh. Ha ha, cũng có chút ý này. Bất quá anh à, anh yên tâm đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, em nhất định sẽ kiếm được tiền trả cho anh, được không? Được rồi, xem ra em ở đây cũng chật vật lắm. Anh sẽ tài trợ thêm cho em mỗi tháng 100 đồng nhé. Cái gì? Anh làm quan thật sự là quá keo kiệt rồi. Cha em đã keo, anh so với cha em còn keo hơn, hừng. Anh không để cho em tiền, là bởi vì anh không muốn để cho em có tiền thì sẽ phung phí, xài tiền bậy bạ sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện học tập, mua đồ vô dụng bậy bạ, phí tiền không nói, còn tạo cho em cảm thấy tiền tới quá dễ dàng thì không tốt. Như vậy đi, nếu em có thể trong cuộc thi cuối kỳ này được đứng đầu lớp, anh sẽ thưởng cho 5.000 nguyên, chịu không? Ai? Anh giết em đi còn tốt hơn, tiền của anh. Nước xa không cứu được lửa gần, kiểu này em thấy thời gian sắp tới thì em tiếp tục khổ rồi. Thấy tình hình Đinh Nhị Cẩu nói, chắc là không chiếm được chỗ tốt rồi, nên Khấu Oánh Oánh lộ ra mất hết hứng thú rồi. Anh mặc dù không cho em tiền, nhưng anh sẽ lo việc ăn uống của em. Tại Bạch Sơn này anh có một người bằng hữu, trước kia cũng là học sinh tốt nghiệp ở trường này. Để anh nói chuyện với cô ấy một chút, đưa số điện thoại của em cho cô ấy. Nếu em muốn ăn cái gì, cứ gọi điện thoại cho cô ấy. Thì sẽ mang đến cho em, được không? Thật hả? Cái này còn tạm được. À, em đã ăn xong. Để em dẫn anh đi dạo trong trường học một vòng nhé. Anh chưa từng tới trường học của em phải không? Đi dạo cũng không cần. Em quay trở lại ký túc xá nghỉ ngơi một lát đi. Anh đi tới tìm chủ nhiệm lớp của em. Để tìm hiểu một chút về tình trạng học tập của em. Phòng làm việc của cô giáo chủ nhiệm phó ở đâu vậy? À, anh muốn đi tìm giáo viên chủ nhiệm của em. Người ta cũng phải cần nghỉ ngơi. Anh cũng đừng quấy nhiễu chứ. Khấu Oánh Oánh thời gian gần đây học tập bị sút giảm, cho nên nàng không muốn Đinh Nhị Cẩu đi tìm chủ nhiệm phó phẩm ngàn của mình. Khuyên can mãi, mới đem Khấu Oánh Oánh đưa về ký túc xá được. Đinh Nhị Cẩu hướng về phòng tập thể của giáo viên. Thời gian trước hắn có cùng phó phẩm ngàn nói chuyện qua điện thoại. Có đôi khi hai người còn nói chuyện qua video, nhưng vì bận việc nên cũng không có nói nhiều. Không phải là nàng không có thời gian, mà chính là do Đinh Nhị Cẩu lu bu công việc nhiều quá. Nhờ vào sự giúp đỡ của Đinh Nhị Cẩu, phó phẩm ngàn đã mua được gian phòng ở mới cùng với con gái. Hiện tại nàng ngoại trừ cố gắng làm việc, phần thời gian còn lại là chăm sóc tốt con gái của mình. lúc rảnh rỗi nàng hay nhớ tới chàng thanh niên trẻ tuổi trợ giúp cho nàng lúc gặp khó khăn nhất. Hiện tại người trẻ tuổi kia cũng chính là tình nhân của nàng, chỉ đơn thuần là tình nhân, hơn nữa con gái của nàng cũng chấp nhận hắn. Nàng bây giờ cũng được nhà trường cấp cho một căn phòng độc lập, mỗi lúc tan học, đây là không gian riêng tư của nàng. Trong phòng làm việc có một cái giường cá nhân, giữa trưa nằm nghỉ xem sách, ngủ một giấc, để buổi chiều có đầy đủ tinh lực để lăn lộn cùng với đám học sinh. Đọc sách một hồi, vừa muốn nhắm mắt lại ngủ, thì nghe tiếng gõ cửa, nàng muốn giả bộ im lặng như là bên trong không có người, cho nên cũng không có để ý tới, nhưng tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, kiên nhẫn không bỏ qua, nàng rất bực mình, đành mang dép ra mở cửa, nhưng sau khi mở cửa thì kinh ngạc giật mình, sau đó là cuồng hỉ, lại là hắn, còn không có đợi nàng có kịp phản ứng, Đinh Nhị Cẩu liền len vào trong phòng, tiện tay đem cửa phòng khóa trái, thoáng cái ôm chặt Phó Phẩm Ngàn, dùng cái miệng nóng bỏng hướng về đôi môi anh đào kiều diễm ướt át của gia nhân tuyệt sắc úp xuống, một sự va chạm lười biếng. Hai bờ môi nóng bỏng dính sát vào nhau, Phó Phẩm Ngàn cảm thấy trong đầu trống rỗng, lập tức liền sụi xuống tại trong ngực Đinh Nhị Cẩu, bàn tay hắn không tự chủ được tại trên lưng trơn nhẵn của phủ động, nàng không ngừng theo hơi thở ở bên trong phun ra nhẹ nhẹ tiếng hừ nhẹ, lòng bàn tay của hắn tựa hồ có một vòng xoáy, hấp thụ lấy thân thể mềm mại đáng yêu của nàng, đem dục vọng chìm sâu trong linh hồn nàng tỉnh lại. Phó Phẩm Ngàn khép hờ hai mắt, hai gò má ửng hồng, nàng muốn kêu lên Đinh Nhị Cẩu dừng lại. Rồi lực lại bất tòng tâm, theo sự vuốt ve của đôi bàn tay Đinh Nhị Cẩu, nàng bắt đầu cảm thấy trong nội tâm càng phát ra khó chịu, không an phận dãy dụa, lại không biết cử chỉ như vậy ngược lại làm cho Đinh Nhị Cẩu trong lòng càng mãn động thêm mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 592. Hai người cứ như vậy ôm hôn nhau trong phòng làm việc không ngừng di động bước chân, cuối cùng thì cùng dừng lại, bởi vì không biết lúc nào. Bờ mông của Phó Phẩm Ngàn đã chuyển đến một bên cạnh bàn làm việc của mình, cũng không khả năng di chuyển thêm một bước rồi. Hai người vẫn hôn nhau nồng nhiệt, hai cánh tay Phó Phẩm Ngàn ôm lấy đầu của Đinh Nhị Cẩu sờ soạn lấy, còn Đinh Nhị Cẩu bàn tay đã vô sỉ giải khai dây thắt lưng quần của Phó Phẩm Ngàn, sau đó là kéo cái khóa kéo xuống. Tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi hôn quấn với nhau, nhưng cũng đủ để cho một người đàn bà đã nhịn tính dục từ lâu toàn thân ẩm ướt nóng bỏng. Đương nhiên, nơi ẩm ướt nóng bỏng nhất chính là bên dưới cái đào viên thánh địa thần bí kia, bên trong cái hang động âm đạo đã lầy lội trơn trật. Phó Phẩm Ngàn một cái giật mình, nàng thanh tỉnh lại, dừng lại. Không, không nên ở chỗ này, không được, em quá nhớ chị rồi, em nhịn không được, em nhẫn nhịn một chút, chị xin phép nghỉ chiều nay cùng nhau về nhà được không? Nơi này là phòng làm việc, nếu để cho người ta biết, chị sẽ không có cách nào sống, không có việc gì. Đây không phải là phòng làm việc riêng của chị sao? Sẽ không có ai tới đâu, chúng ta tốt chiến tốt thắng, em không chịu nổi, chị sờ đi thì biết. Đinh Nhị Cẩu kéo Phó Phẩm Ngàn duỗi về phía mình cây dương vật chó chết của mình, nơi đó đã sớm là nhất trụ kình thiên. Lúc này Phó Phẩm Ngàn cũng có chút do dự, một mặt là nàng cũng muốn, nhưng về phương diện khác lại sợ bị người phát hiện, nên khó chịu cực kỳ. Đang trong lúc do dự, Đinh Nhị Cẩu liền ôm ngang ngang hông nàng. Bế nàng đưa lên đặt nằm ở trên cái bàn làm việc, nhỏ giọng nói, chị mà còn do dự nữa, lát nữa có thể là có người đến thật đấy. Phó Phẩm Ngàn bất đắc dĩ, buông xuống tay của mình, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Đinh Nhị Cẩu đại hỉ, hắn sợ nhất là Phó Phẩm Ngàn kiên trì không cho làm ở chỗ này, cho dù là có về đến nhà, cũng không khả năng cảm giác kích động lòng người như lúc này. Khi bàn tay Đinh Nhị Cẩu đột nhiên phủ xuống cái mông to màu mỡ của nàng, một tia lý trí của nàng cũng sụp đổ rồi. Giờ thì nàng mặc kệ hai cái bàn tay Đinh Nhị Cẩu, vừa trên mông đít, vừa trên bầu vú tùy ý xoa nắng. Phó Phẩm Ngàn vẻ mặt ửng hồng, hô hấp hỗn loạn, theo bàn tay Đinh Nhị Cẩu không ngừng âu yếm ở nơi bộ vị nhạy cảm, cửa miệng âm đạo đã sớm ẩm ướt không chịu nổi, vách tường hang động rung rung co rút lại, bụng ê ẩm như là sưng cứng, cả người nhũng ra, theo xoang mũi hừ ra tiếng trên giọng mũi, lúc ngón tay của Đinh Nhị Cẩu linh hoạt đột nhiên xông vào cửa miệng âm đạo dính trật dịch nhờn. Không chút do dự tiến vào bên trong hang động, nàng ta lên một tiếng kiều khiếu, hai người cùng nhanh tiếng thở dốc, chỉ có thể theo trong từ lỗ mũi phát ra, ngón tay của hắn nghịch ngợm co rúng thọc ngoáy bên trong hang động âm đạo Phó Phẩm Ngàn, phát ra cọc. Ọc tiếng vang của chất lỏng từ bên trong âm đạo nàng thật là dâm đảng. Phó Phẩm Ngàn là đàn bà, cả người là một người đàn bà thành thục, chứ không phải là thánh nữ, nhân luân cương thường, thiên đạo tuần hoàn, nàng đương nhiên là không thoát ra được lên cơn động tình. Cho nên lúc này chẳng nàng sợ một điều gì nữa, cho dù là thiên tai ập xuống, nàng cũng không cần chạy trốn, Đinh Nhị Cẩu lúc này đây hắn cũng không sợ Phó Phẩm Ngàn đột nhiên thay đổi ý kiến nữa, cho nên hắn sau đó ngừng lại động tác, lại nắm chặt lấy bả vai Phó Phẩm Ngàn để cho nàng lật người nằm úp xuống. Phó Phẩm Ngàn cứ như vậy nằm úp sấp ở trước mặt hắn, từ ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn, phát sinh ra một loại cảm giác tự hào sự cường đại chinh phục của mình. Khi đương cái mông to tuyết trắng của Phó Phẩm Ngàn xuất hiện ở trước mắt sự Đinh Nhị Cẩu, một cái mùi thịt từ khe đít của nàng thẳng hướng vào tâm trí Đinh Nhị Cẩu, phấn nộn đầy đặn mập mạp bóng loáng, lộ ra cực tốt hình dạng, hậu môn phấn hồng lỗ nhỏ còn co rụt lại động đậy, nơi cửa miệng âm đạo hiện lên ánh sáng trong suốt, chất lòng nhẹ nhẹ từ nơi này thẩm thấu rỉ ra, đã ướt át những sợi lông đen chung quanh, người đàn bà đầy đặn khỏe mạnh này ra rất nhiều dịch nhờn, hắn lại bắt đầu liếm lên mặt sau cái mông của nàng, khi đầu lưỡi hắn chạm vào da thịt, Phó Phẩm Ngàn thấy có một cổ cảm giác mãnh liệt đánh úp lại, vì nàng liền đem cái mông hướng về phía sau nhếch lên, sau đó đem hai chân lại chuyển hướng tách ra, bày ra hoàn toàn cái âm hộ múp míp tự hồ là nhắc nhở hắn ở nơi bộ vị trọng điểm, để cho hắn chiếu cố nhiều hơn. Nàng giờ phút này cũng không phát giác ra động tác của mình đến cỡ nào dâm đảng, nàng cũng không phải là vì cám dỗ hắn, mà chỉ là vì muốn nguyên vẹn hưởng thụ khúc dạo đầu vuốt ve tán tỉnh của Đinh Nhị Cẩu. Đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu càng ngày càng tới gần nơi quan trọng nhất của cái âm hộ rồi, bên trên làn da tựa hồ có gì đó đang ngoạ ngoại không ngừng, cửa miệng âm đạo lại chảy ra chất lỏng dịch nhờn, nhưng từ bên trong như bị cái ngăn lại không thể thống khoái trào ra, cần phải có ngoại lực tác động vào mới khiến nó hoàn toàn mở ra môn hộ. Nàng thậm chí hy vọng Đinh Nhị Cẩu động tác có thể mau hơn một chút, khi cái đầu lưỡi của hắn va chạm vào nơi đó trong chớp mắt, nàng thấy cả người như có một loại huyết mạch phúng trương, cửa miệng âm đạo nhanh chóng mở ra một chút, bên trong chất lỏng tựa hồ có xu thế không ngừng trào ra, Đinh Nhị Cẩu nhiệt huyết dâng lên, đột nhiên cái đầu liền sâu đậm vùi vào phía sau khe đít Phó Phẩm Ngàn cuồng loạn liếm, theo miệng âm đạo liếm đến hậu môn, rồi từ hậu môn liếm lên lại đến miệng âm đạo. Phó Phẩm Ngàn bị kích thích như bị điện giật cả người run run, đè nén tiếng rên, mong đợi thời gian thật dài gì đã ý loạn tình mê, cái mông càng vểnh lên cao, thân thể run rẩy, hai tay chống trụ tại trên đầu gối, biến thành tư thế quỳ sấp, hai cái bắp đùi đầy đặn đã thật to tách ra, hàm răng chỉnh tề cắn chặt nầy môi, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng thở gấp rên rỉ, cuồng loạn chưa tới 10 phút, quả thực chính là đối Phó Phẩm Ngàn là một sự tàn phá, thân thể khó nhịn dãy dụa, cái mông to không ngừng lắc lư. Đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu linh hoạt kích thích cái âm đạo nàng kỳ ngứa, tại vì ở trong phòng làm việc này nàng thật sự không dám lớn tiếng trên lớn, Đinh Nhị Cẩu giờ phút này cũng đã là dục hỏa đốt người, hắn làm như vậy cũng không phải là vì khiêu khích tình dục của Phó Phẩm Ngàn, mà là vì để thỏa mãn bản thân hắn đối với thân thể của nàng cũng khát vọng mãnh liệt, tiếng rên rỉ nho nhỏ của Phó Phẩm Ngàn đối với hắn là sự cổ vũ, vì thế hắn càng thêm bú liếm trên cái âm hộ vư vật hoàn mỹ này. Bên trong âm đạo cứ trào ra chất lỏng đều bị hắn hút hết vào trong miệng, kia tựa hồ là một loại hương vị ngọt lành, thật ra thì vì đang giữa trưa nên cái mùi từ âm hộ nàng hơi gắt nồng, mùi khai khai từ lỗ tiểu rất rõ ràng, hắn cũng biết cái chất lỏng trơn nhớt này chỉ có tác dụng duy nhất chính là vì để tự bôi trơn phục vụ cho cây dương vật của hắn, nhưng hắn vẫn vô cùng yêu thích cái mùi của con cái tiết dịch ra hăng hăng như thế này, nhanh chóng cởi bỏ cái quần trên người mình, cây dương vật cực đại thần khí hiện ra. Nàng chỉ nhìn thoáng quay đầu qua nhìn càng thêm bức thiết khát vọng cây côn thịt có thể nhanh chút tiến vào thân thể của mình, để giảm bớt cái hang động đang ngứa ngáy gian nan. Nàng biết giờ phút này toàn thân căn bản đang dãy dụa đòi hỏi là ở chỗ này, một khi cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu tiến vào thì mọi vấn đề liền đều được giải quyết. Nàng hai mắt mê ly, đang mong mỏi hắn cứ điên cuồng chà đạp lên cái âm hộ của mình, đôi bắp đùi thon dài cùng cái mông đầy đặn vểnh cao lên hắn say đắm ngắm nhìn toàn bộ cái âm hộ kia tốt đẹp cảnh quan. Thông thường phụ nữ xinh đẹp và cái âm hộ chẳng có quan hệ trực tiếp gì trực tiếp, khuôn mặt đẹp nhưng có thể cái âm hộ xấu, hoặc là ngược lại, nhưng cũng có loại phụ nữ xinh đẹp, cái âm hộ cũng rất xinh đẹp, ít nhất Phó Phẩm Ngàn là loại đàn bà trên dưới gì cũng xinh đẹp như thế này. Phó Phẩm Ngàn, nàng rõ ràng cảm giác được âm đạo của mình giống như là giãn nở ra, hai mép nhỏ cũng sung huyết lật ra hai bên, vốn là hai mép nhỏ khi bình thường rụt rè ẩn nấp như là khép lại bên trong cái khe thịt hở. Nàng khi cảm thấy cái âm đạo của mình phản ứng mãnh liệt, đã ảnh hưởng đến tâm trí của nàng, nếu Đinh Nhị Cẩu không mau đưa dương vật tiến vào bên trong âm đạo của mình, chỉ sợ ý thức của mình đều phải mất đi, bất đắc dĩ nàng buông tha cho sự tôn nghiêm của mình, nhẹ giọng nói với Đinh Nhị Cẩu nói, mau, cho nó vào đi, nàng cơ hồ là đứt quãng khi nói ra những lời này, coi như là hướng về Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn đầu hàng, hắn bị những lời này của nàng nhắc nhở, một cổ to lớn hưng phấn cảm xúc đánh sâu vào đại não của hắn, vì thế hắn cũng trong nháy mắt, đầu khất dương vật đã lấp lánh tinh dịch hơi ri rỉ ra kê ngay cửa miệng âm đạo nàng, mạch máu trên thân cây dương vật đều rõ ràng có thể thấy được, lúc này nó tựa hồ là đang chăm chú nhìn chằm chằm vào sâu trong hạ thân Phó Phẩm Ngàn như là nhìn con mồi vậy, Phó Phẩm Ngàn cũng không kịp chờ đợi, đã tận lực đem mông nâng lên, sau đó dùng sức nhích lui về phía sau để cái đầu khất dương vật từ từ cho cái âm đạo nuốt vào. Khi đầu khất dương vật quyên qua giữa hai bên mép nhỏ âm hộ, cửa miệng âm đạo trơn trượt vừa tiếp xúc cái đầu khất xỏ vào, nàng lại cảm giác được một cây nấm hình nón thật lớn nóng bỏng trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể của mình, nhu tỏa lấy bên trong da thịt hang động non mềm. Giờ phút này nó đút vào vừa đúng lúc để hóa giải cơn thống khổ ngứa ngáy điên cuồng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 593, một chốc sau, A, nhanh nhanh lên chút, những lời này của nàng tương đương vô hạn động lực Đinh Nhị Cẩu, vốn Đinh Nhị Cẩu nghe Phó Phẩm Ngàn rên rỉ đã hơi to, nên cũng không có dám phát xuất toàn lực, trong lời nói Phó Phẩm Ngàn giờ thì không thể nghi ngờ là cho hắn một tín hiệu thông hành, Đinh Nhị Cẩu động tác tần suất không ngừng tăng nhanh hơn, chính nàng cũng là không hiểu, hang động âm đạo của mình lại sâu thẳm như vậy, không những có thể cất chứa được thể tích to lớn của nó mà còn có thể dung nạp hết cả chiều dài của cây dương vật. Nàng đột nhiên cảm thấy từ sâu trong âm đạo của mình nơi tử cung sâu thẳm có phản ứng lớn hơn, đầu khất dương vật Đinh Nhị Cẩu nhất trực tiếp liên tục va chạm đánh trúng vào cổ miệng tử cung của nàng, tử cung giống như bị kinh hoảng mãnh liệt co rút lại, lực lượng co rút làm cho nàng chợt cảm thấy trước mắt một trận mê muội, sau đó theo từ trong cổ miệng tử cung phóng xuất ra điện lưu cường đại, toàn thân nàng đều run rẩy, tiếp theo toàn bộ hang động âm đạo cũng thật chặt rút vào một chỗ. Sau lại nháy mắt mở ra để cho nàng không cách nào hình dung cảm thụ, giống như là thân thể cuộn mình thật lâu, đột nhiên được thả tự do thống khoái vậy, tử cung tại rụt về lại, toàn bộ âm đạo của nàng cũng bắt đầu trở nên khẩn trương, rõ ràng ngay cả cửa miệng âm đạo cũng trở nên hẹp hòi, dương vật của Đinh Nhị Cẩu vẫn sâu đậm cắm ở bên trong âm đạo Phó Phẩm Ngàn vẫn không ngừng chuyển động cường lực đánh vào, Phó Phẩm Ngàn cảm thấy từ cổ miệng tử cung ngay tức khắc đã phun trào âm tinh. Tựa hồ có một sức hút vô hình mở ra miệng cống hồng thủy, theo ở trong thân thể nàng nghịch hướng lao ra. Á, a, Phó Phẩm Ngàn phát ra tiếng sắc nhọn chói tai, xong ngay đây, giọng nói của Đinh Nhị Cẩu cũng có chút run rẩy, đồng thời tốc độ đẩy đưa dương vật của hắn đã đạt đến trình độ hết mức, đừng xuất, vào bên trong, a, a, Phó Phẩm Ngàn lúc này đột nhiên ý thức được chuyện này, vì bất ngờ Đinh Nhị Cẩu đến gặp nàng bất chợt, cho nên nàng cũng không có chuẩn bị trước, hắn cũng không có mang BCS. Vì thế nàng tận lực cố gắng nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn không có một chút nào thả chậm động tác, Phó Phẩm Ngàn vẫn chưa nói hết câu, nàng cũng không có thể chịu được sự kích thích mãnh liệt này đánh sâu vào mà bỏ dở câu nói, ngay sau đó đó là thêm một tiếng thét chói tai, ái, Đinh Nhị Cẩu vào lúc này cũng phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, sau đó nhanh chóng rút ra dương vật ra bên ngoài cơ thể nàng, chính hắn lấy tay mình khuấy động thêm vài cái sau, một làn màu trắng đục tinh dịch phúng ra ngập tràn trên khe đít của nàng. Tuy rằng dương vật đã lấy ra, nhưng bên trong âm đạo của Phó Phẩm Ngàn vẫn còn tiếp tục co quắp vài cái, tiếp theo lại một đợt âm tinh từ theo hang động âm đạo của nàng trào đầy bọc trắng ở ngay cửa miệng âm đạo nàng, sau đó Phó Phẩm Ngàn lại làm ra một cái cử động kinh người, nàng lấy tay nắm lấy dương vật của Đinh Nhị Cẩu còn dính đầy dịch nhờn, đột nhiên cúi đầu hé môi nhẹ nhàng ngậm bú liếm sạch sẽ, sau đó lấy ra mắt cỡ đỏ mặt hạ giọng nói, để cho chị đứng lên, mặc lại quần áo. Phó Phẩm Ngàn ôm nhu vuốt ve mái tóc của hắn, nàng thấy người nam nhân này so với trước kia càng thêm rắn chắc, cái loại bên dưới hạ thân của mình được nhét vào phong phú chật chội, vì cái loại phong phú này căng căng này, nàng có đợi hắn đến bao lâu cũng đều đáng giá. Lúc Đinh Nhị Cẩu rời đi, trong căn phòng làm việc đã được nàng quét dọn sạch sẽ, vì để tiêu trừ sạch cái mùi dâm dịch trong không khí, nàng còn phải phun xịt nước hoa. Bây giờ đi đâu đây? Đỗ Sơn Khôi hỏi, đi đến trường cao đẳng y dược đi. Em đi tìm người. Tào Băng không ngờ Đinh Nhị Cẩu thật sự sẽ tìm đến mình, cao hứng quá nên nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của nàng, vẫn mang mặt cảm tự ti, nhưng duy chỉ nhất ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu mà thôi, bởi vì Đinh Nhị Cẩu biết rõ quá khứ của nàng. Anh đi đâu mà ghé đến đây vậy? Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu còn mang theo một người lái xe, nàng hơi thất vọng, cái này thì đồng nghĩa là Đinh Nhị Cẩu không có thời gian riêng tư với nàng rồi. À, mấy ngày hôm trước anh nghỉ phép trở về quê. Vốn là còn mấy ngày nghỉ, nhưng vì cơ quan có việc nên gọi anh phải nhanh về gấp, vì thế anh phải chạy trở về, hôm nay tới đây, một là thăm em, ngoài ra còn có một chuyện muốn nhờ em, có việc gì anh cứ nói đi, chuyện gì? Tào Băng nghe Đinh Nhị Cẩu có chuyện muốn nàng hỗ trợ, trong nội tâm thật rất là vui, nàng luôn muốn có cơ hội nào đó để làm chút chuyện gì cho hắn. Anh có một lãnh đạo cũ, con gái của lãnh đạo bây giờ đang ở trường cấp 3 Bạch Sơn, trong nhà nàng hiện tại không được yên ấm, cho nên cũng không có thời gian quản giáo cô gái nhỏ này. Anh đã nhờ giáo chủ nhiệm của nàng chú ý quan tâm kỹ càng nàng dùng, nhưng còn sinh hoạt của nàng thì anh muốn nhờ em giúp đỡ chút, mỗi tuần mang đến một chút đồ ăn, nhìn xem nàng có cần mua gì, em giúp đỡ nàng thay anh, đây là 5.000 khối tiền, khi nào thiếu cứ gọi cho anh biết. Nói xong, hắn đem 1 vạn nguyên tiền đưa cho Tào Băng, nhưng mà số tiền này lại đến 1 vạn, Tào Băng cầm lấy tiền mà trong tay có chút phát run, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Đây là 1 vạn, còn dư lại là để em dùng, cứ học tập cho tốt, đừng có đi ra ngoài làm việc kiếm tiền thêm, xã hội bây giờ quá phức tạp, anh lo lắng khi em đi ra ngoài làm thêm, hiện tại cứ ở nhà học tập là được rồi, phần còn lại để cho anh lo cho. Anh, không được đâu, làm sao em lại cầm tiền của anh cũng là vừa vặn mới chuyển công tác, được rồi. Cứ quyết định như vậy đi, nếu em còn tin anh, thì tiền nhất định phải cầm lấy. Đinh Nhị Cẩu cầm tiền dúi vào tay của Tào Băng, lúc mới bắt đầu hắn còn cảm thấy bàn tay Tào Băng tay còn có chút lạnh, nhưng sau vài giây đồng hồ qua đi, một loại cảm giác ấm áp truyền đến, khuôn mặt Tào Băng đỏ bừng. Đàm Quốc Khánh hành động tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, khi Đàm Quốc Khánh tìm được Hách Giai, thì căn bản hắn cũng không cách nào nắm được, chuyện này như vậy xảy ra rất là kỳ quái. Đàm Quốc Khánh tại Sở Công an thành phố Hồ Châu cũng là đại danh đỉnh đỉnh sát thần. Kẻ nào mà dám to gan chống lưng cho nàng mà không để cho Đàm Quốc Khánh mặt mũi, ai lại dám bảo kê người mà Đàm Quốc Khánh muốn nắm giữ. Anh Hổ, tôi khuyên anh đem Hách Gia giao ra cho tôi, để tôi cũng dễ nói chuyện với Tưởng Hải Dương. Chắc anh cũng biết, Tưởng Hải Dương tính tình không phải là quá tốt, vạn nhất đến lúc nổi nóng lên, anh cảm thấy có thể đỡ nổi sao? Đàm Quốc Khánh uy hiếp nói, một thân ăn mặc bộ đồ lịch sự, áo khoác ngoài màu đen, một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Ngồi ở trên cái ghế bành rộng lớn, vẫn ung dung biểu diễn nghệ thuật uống trà, xem ra hoàn toàn không để Đàm Quốc Khánh vào mắt. Ông ta cũng chẳng buồn trả lời Đàm Quốc Khánh, anh Hổ, xem như là tôi xin anh có được hay không? Việc này nếu tôi không có Hách Giai trong tay, thì tôi thật sự không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Anh dơ cao đánh khẽ một lần giúp tôi nhé. Đàm Quốc Khánh thật sự là bó tay, tại Hồ Châu không có ai mà lại có thể lại để cho hắn đi cầu người khác như vậy đấy. Đương nhiên ngoại trừ bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn cùng con trai của ông ta Tưởng Hải Dương. Đàm Quốc Khánh, không phải tôi không nể mặt anh, Hách Giai là em kết nghĩa của tôi, lời cầu xin này của anh, khó lòng mà tôi chấp nhận, còn phải ăn nói báo cáo kết quả làm sao đó là chuyện của anh, không có gì quan hệ gì đến với tôi. Hơn nữa sẵn dịp ở đây tôi nói luôn, nếu Hách Giai có xảy ra một chút vấn đề gì, tôi sẽ đem đầu của anh cắt đi, ném cho chó ăn đấy. Đàm Quốc Khánh sắc mặt tái xanh, hắn thật sự là tức giận, cho tới bây giờ chưa có người nào dám nói chuyện cùng hắn như vậy, nhưng gã đàn ông đối diện này lại dám, mà nói một cách bình thản giống như là đang nói đùa vậy, khiến cho hắn không thể không suy nghĩ, đối phương nói lời nói này chính là sẽ làm thật đấy. Triệu Khánh Hổ, tôi là phó sở trưởng công an thành phố Hồ Châu, anh dám ăn nói với tôi như vậy, anh có biết là đắc tội với Tưởng Hải Dương, chẳng khác nào là đắc tội với người đứng đầu của thành phố Hồ Châu. Anh nếu còn muốn sau này ở thành phố Hồ Châu lăn lộn, tốt nhất là đem Hách Giai giao ra đây. Nói cách khác, nếu bị ghép tội chứa chấp kẻ hiềm nghi, chống đối đã kích chính quyền, anh sẽ bị đứng mũi chịu sào đấy. Đất nước này không có xã hội đen, đừng tưởng rằng đeo lên cái kính râm, mặc vào bộ quần áo màu đen là đã được xem như là xã hội đen đấy nhé. Tôi nói rõ mất lòng trước được lòng sau, tôi cho anh trong không quá 3 ngày, tôi phải có Hách Giai, bằng không mà nói. Tôi chờ xem anh sẽ sống như thế nào, ha ha. Đàm Quốc Khánh, không nhìn ra, anh vẫn còn có chút can đảm đấy, dám đụng đến bang phái rồi, đất nước này không có xã hội đen, nhưng lại có Thanh Long bang tồn tại, điều này anh không có chút nào hiểu đâu, còn bây giờ anh hãy xem một chút xe của anh đang đậu bên ngoài kìa. Triệu Khánh Hổ một ngón tay kéo cái rèm cửa sổ ra, bên ngoài cái sân rộng là chiếc xe hơi của Đàm Quốc Khánh đang đậu, ngay lúc Đàm Quốc Khánh xoay mặt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, thì lập tức xảy ra một tiếng nổ lớn, toàn bộ chiếc xe hơi của hắn đã bị nổ tung, thậm chí còn có mảnh vỡ đánh trúng vào tấm kính cửa sổ của gian phòng bọn họ, nhưng chỉ là cửa sổ không có bị vỡ ra. Đàm Quốc Khánh bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời cả người căng cứng, hắn là cảnh sát, mà còn là cảnh sát đứng đầu, nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới càng thêm sợ chết,